trân trọng giới thiệu tác phẩm Hương vị của giải thoát. Tác giả Asancha, người dịch Huỳnh Văn Thanh. Tái bản lần 1, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Trước khi vào sách, những bài thuyết pháp trong sách này hoàn toàn dựa trên băng ghi âm lời của Đại sư Asancha. Một số bài ngài phát biểu bằng tiếng Thái, một số bằng các phương ngữ Đông Bắc Thái Lan. Phần lớn trang thiết bị thời đó chất lượng không cao, trong những điều kiện khó khăn, nên thỉnh thoảng bản dịch bỏ qua những đoạn quá tối nghĩa, và đôi khi phải nhờ đến ý kiến của các thính chúng quen thuộc với ngôn ngữ giảng pháp của Đại sư. Ngoài ra, việc biên tập lại cũng cần thiết khi chuyển thể từ văn ngôn sang hình thức văn viết. Các từ Bali thỉnh thoảng được để nguyên không dịch, còn một số khác sẽ được dịch. Tiêu chuẩn ở đây là dễ đọc. Những từ Bali được xem là ngắn hay quen thuộc với người đọc vốn đã biết qua các thuật ngữ nhà Phật nói chung sẽ được để nguyên. Việc này sẽ không gây ra trở ngại gì, bởi nói chung chúng sẽ được ngài Asancha giải thích trong quá trình thuyết trình thuyết pháp. Những từ dài hay những từ được xem như độc giả đại chúng chưa quen đều được dịch. Trong số đó có hai từ đặc biệt rất đáng chú ý, đó là Kamasu Kali Kanuyoyo và Atakila Matha Nuyoyo, mà đã được dịch là ái dục, sự đắm mình trong khoái lạc, và ái khổ, sự đắm mình trong khổ đau. Hai từ này có mặt ở chưa đầy 5 bài thuyết pháp trong quyển sách này, và tuy các phần dịch nói chung chưa phải dành cho những từ đó, nhưng chúng vẫn đồng bộ với cách sử dụng thuật ngữ của ngài Asancha. Đại sư Asancha giảng giải bằng ngôn ngữ thường nhật giản dị. Mục tiêu của ngài là làm rõ giáo pháp, chứ không phải gây rối trí cho thính chúng bằng sự lý giải dài dòng. Thế nên, những bài nói chuyện được trình bày trong sách này đều được chuyển tải bằng ngôn ngữ thật giản dị. Trong ấn bản lần thứ 5 của quyển Hương vị của giải thoát có một số chỉnh sửa những đoạn quá dài, hy vọng quyển sách sẽ dễ đọc hơn so với các ấn bản trước. Với những gì chưa thỏa đáng, người dịch xin nhận trách nhiệm và hy vọng độc giả sẽ tha thứ cho mọi sơ suất để nhận được ích lợi trọn vẹn của những lời pháp trong sách. Về cái tâm này, về cái tâm này, thật ra chẳng có gì để nói rằng nó sai lạc. Nó tịnh khiết tự bản chất, tự thân nó vốn tĩnh lặng. Sở dĩ bây giờ nó không an tĩnh là vì đang chạy theo những trạng thái yêu, ghét, thương, giận. Chân tâm hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vui buồn hay ghét giận. Nó chỉ đơn giản là một sắc thái của tự nhiên. Nó trở nên bình an hay kích động là do các tính khí. Tâm không được rèn luyện thì ngu si dại khờ. Những ấn tượng cảm giác đến và phỉnh phờ khiến nó cho đó là hạnh phúc, khổ đau, vui vẻ và sầu muộn. Nhưng thực tính của tâm chẳng thuộc những thứ này. Vui hay buồn chẳng phải là tâm, mà chỉ là một tính khí lừa gạt chúng ta. Cái tâm non yếu sẽ bị lạc đường và chạy theo những thứ đó, nó quên mất chính mình. Rồi chúng ta nghĩ đó chính là chúng ta, đang dễ chịu, thoải mái, bối rối, đau khổ hay bất cứ điều gì khác. Thực ra, cái tâm này của chúng ta vốn bất động và an tĩnh, thật sự an tĩnh, giống như một chiếc lá, không có gió thổi thì không lay động. Nếu có cơn gió đến, chiếc lá rung rinh. Sự sao động đó là do cơn gió, sự sao động là do những ấn tượng cảm giác tâm đang chạy theo chúng. Nếu không chạy theo chúng, tâm không sao động. Nếu chúng ta thấu hiểu tự tính của các ấn tượng cảm giác, chúng ta sẽ không bị sao động. Sự tu tập của chúng ta đơn giản là để nhìn thấy cái tâm uyên nguyên. Do đó, chúng ta phải rèn luyện tâm để biết những ấn tượng cảm giác này và không để bị lạc lối, để làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Đây chính là mục tiêu của toàn bộ công cuộc tu tập mà chúng ta thực hành. Thiền luận. Cái quán sát những yếu tố khác nhau đang dấy sinh trong quá trình hành thiền là sati, tức niệm. Niệm là một tình trạng thông qua sự tu dưỡng có thể trợ duyên cho các yếu tố khác dấy sinh. Niệm chính là sự sống. Bất cứ khi nào chúng ta không có niệm, khi đó chúng ta lơ là, buông lung, như thể không có sức sống. Nếu không có niệm, khi đó lời nói và hành động của chúng ta chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cái niệm này đơn giản chính là khả năng ghi nhận của tâm. Nó là nhân làm nảy sinh quả, là trí tuệ và sự tự tri. Nếu thiếu chánh niệm, bất kể đức hạnh nào chúng ta đang dung bồi cũng đều trở nên không hoàn hảo. Niệm chính là cái đang quan sát chúng ta trong lúc chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ngay cả khi không còn trong trạng thái nhập định nữa, cũng vẫn phải luôn luôn giữ lấy chánh niệm. An tâm nghĩa là tìm kiếm sự quân bình. Nếu bạn cố gắng ép buộc tâm của mình, nó sẽ đi quá đà. Nếu bạn không cố gắng, nó sẽ bất cập, không đi đến nơi đến chốn, không đạt đến mức quân bình. Thông thường, tâm không an tĩnh, nó náo loạn nhưng yếu ớt, làm cho tâm trở nên mạnh mẽ và làm cho thân thể trở nên cường tráng không giống nhau. Để làm cho thân thể trở nên mạnh khỏe, chúng ta phải rèn luyện nó, thúc đẩy nó. Nhưng việc làm cho tâm trở nên mạnh mẽ có nghĩa là làm cho nó trở nên an tĩnh, không suy nghĩ lan man. Đối với hầu hết chúng ta, tâm chưa bao giờ bình lặng. Nó chưa bao giờ có được năng lượng của samadhi, tức đại định, trạng thái tâm an trụ và tĩnh lặng, kết quả của việc hành thiền. Thế nên chúng ta đặt nó vào một giới hạn. Chúng ta tọa thiền an trụ cùng nhất thể tính toàn trí. Nếu ép buộc hơi thở của mình quá dài hay quá ngắn, chúng ta không đạt được quân bình, tâm sẽ không an tĩnh. Điều này cũng giống như lần đầu tiên chúng ta biết sử dụng máy may đạp bằng chân vậy. Trước tiên chúng ta phải tập đạp chân để phối hợp thao tác cho đúng trước khi may cái gì đó. Việc theo dõi hơi thở cũng như vậy. Chúng ta không quan tâm đến chuyện nó dài hay ngắn ra sao, mạnh hay yếu thế nào. Chúng ta chỉ để ý đến nó, đơn giản là cứ để mặc nó, đồng thời dõi theo sự hít thở tự nhiên. Khi đạt được quân bình, chúng ta lấy sự hít thở làm đối tượng hành thiền. Khi chúng ta hít vào, đoạn bắt đầu của làn hơi hít vào này tại chóp mũi, đoạn giữa của nó đến ngực và đoạn cuối đến bụng. Đây là con đường của làn hơi hít vào. Khi chúng ta thở ra, khởi đầu tại bụng, đoạn giữa tại ngực và đoạn cuối tại chóp mũi. Chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận hành trình của hơi thở tại chóp mũi, ngực và bụng, rồi tại bụng, ngực và chóp mũi. Chúng ta chú ý đến ba điểm này để làm cho tâm trở nên mạnh mẽ, để hạn chế hoạt động suy nghĩ, sao cho sự quán niệm và tự tri có thể dễ dàng dấy sinh. Khi đã thành thục với công việc chú ý vào ba điểm này rồi, chúng ta có thể bỏ qua chúng và chuyển qua chú ý đến việc hít vào và thở ra, đồng thời tập trung duy nhất vào chóp mũi hay trên môi, nơi mà không khí đi ngang qua đó để vào hay ra. Chúng ta không phải theo dõi hơi thở nữa, mà chỉ cần chú niệm vào ngay phía trước chúng ta tại chóp mũi và ghi nhận hơi thở ngay tại chỗ này, đi vào, đi ra, đi vào đi ra. Chẳng cần phải suy nghĩ điều gì đặc biệt cả, chỉ cần tập trung vào công việc đơn giản ý ở ngay lúc ý, đồng thời phải để tâm vào đó, chẳng cần phải làm thêm chuyện gì khác, chỉ cần hít vào và thở ra. Chẳng mấy chốc, tâm trở nên an tịnh, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, tinh tế, thân và tâm trở nên thanh thoát. Đây là trạng thái đúng trong thiền định. Khi ngồi thiền, tâm trở nên tinh tế, nhưng bất kể nó đạt trạng thái gì, chúng ta cũng phải biết nó, hiểu nó. Hoạt động của tâm thức đang ở đó cùng với sự tĩnh lặng. Có trạng thái vitakka. Vitakka thường được dịch là tâm, tức tìm kiếm, sự tập trung tư tưởng, là hành động dẫn tâm đến với đối tượng của suy tư sâu lắng. Nếu quán niệm mà yếu, tâm cũng sẽ yếu. Khi đó, vikara thường được dịch là tứ, tức duy trì, tức là tiếp tục đặt tâm, sự quán niệm bám sát theo đối tượng cũng sẽ yếu theo. Những ấn tượng tinh thần yếu đuối đủ mọi loại thỉnh thoảng có thể xuất hiện, nhưng sự tự tri của chúng ta là một điều rất quan trọng. Bất kể xảy ra điều gì, chúng ta cũng phải luôn luôn biết đến nó. Khi càng đi sâu vào thiền, chúng ta càng biết rõ trạng thái hành thiền của mình, đồng thời cũng hiểu được tâm có đang an trụ vững vàng hay không. Như vậy, sự ý thức lẫn sự chú niệm đều đồng thời có mặt. Tâm an tĩnh không có nghĩa rằng chẳng có gì xảy ra hết. Các ấn tượng tinh thần vẫn nảy sinh. Chẳng hạn, khi nói đến bậc sơ thiền, chúng ta nói rằng nó có 5 yếu tố. Ngoài vitakka và vikara, vitti thường được dịch là hỷ hay phỉ, tức sự vui vẻ thích thú cũng sẽ dấy sinh cùng với đối tượng của quán niệm. Rồi kế tiếp đó nữa là sukha, lạc, tức hạnh phúc. Cả 4 điều này nằm chung với nhau trong cái tâm đã an định trong tĩnh lặng. Chúng đều là những trạng thái. Yếu tố thứ 5 là ekagata, tức sự nhất tâm hay tâm nhất hướng. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào tâm có thể nhất hướng được một khi đang có mặt của những yếu tố khác. Đó là vì tất cả chúng đều đã trở nên hợp nhất trên nền tảng của sự tĩnh lặng. Tất cả chúng đồng được gọi chung là trạng thái samadhi, sự nhập định hay đại định. Chúng không phải là những trạng thái thường nhật của tâm, chúng là những yếu tố của thiền định, có 5 đặc trưng, nhưng chúng không quấy nhiễu trạng thái tĩnh lặng cơ bản. Quá tầm vitakha, nhưng nó không gây quấy nhiễu cho tâm. Tứ vikara, phỉ pitti, lạc sukha, có giấy sinh nhưng không gây khuấy động cho tâm. Tâm do đó trở thành một với những yếu tố này. Bậc thứ nhất của sự quán định chính là như vậy. Chúng ta không cần phải gọi đó là sơ thiền đệ nhất jhana, nhị thiền đệ nhị jhana, tam thiền đệ tam jhana gì cả. Chúng ta chỉ cần gọi đó là tâm tĩnh lặng. Khi tâm trở nên tĩnh lặng hơn, nó sẽ không còn cần đến tầm và tứ nữa, chỉ còn lại có phỉ và lạc mà thôi. Tại sao tâm dứt bỏ tầm và tứ? Đây là gì? Khi tâm trở nên tịnh khiết và di tế, hoạt động của tầm và tứ trở nên thô lậu. Đến giai đoạn này, khi tâm rời bỏ khỏi tầm và tứ, những cảm giác vui sướng dấy sinh, khiến nước mắt có thể dâng trào. Nhưng khi trạng thái nhập định càng sâu sắc hơn thì phỉ cũng bị loại bỏ, chỉ còn lạc và tâm nhất hướng. Cho đến cuối cùng ngay cả lạc cũng ra đi và tâm đạt đến mức độ tịnh khiết thượng thừa. Chỉ có sự nhất thể, nhất hướng và sự thanh thản, mọi thứ khác đều bị bỏ lại phía sau, tâm không còn bị xao động nữa. Samadhi là trạng thái gián lặng tập trung, kết quả của việc hành thiền. Một khi tâm tĩnh lặng, điều này có thể xảy ra. Bạn không phải nghĩ nhiều về nó, tự nó sẽ đến. Điều này được gọi là năng lực của tâm tĩnh lặng. Trong trạng thái này, tâm không hề bị hôn trầm, uể oải, thẫn thờ hay buồn ngủ. Toàn bộ ngũ chướng, năm trở ngại gồm tham muốn, sân hận, lo âu, hôn trầm, rã rượi và nghi ngờ đều tan biến. Nhưng nếu năng lực tinh thần vẫn chưa mạnh và sự quán niệm hãy còn yếu, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh sự chen vào của các ấn tượng tinh thần. Tâm tĩnh lặng nhưng cứ như có trạng thái dẫn đục bên trong cái thanh tịnh đó. Đấy không phải là trạng thái thờ thẫn bình thường. Một số ấn tượng sẽ thị hiện, có thể chúng ta sẽ nghe được một âm thanh hay nhìn thấy một cái gì đó. Nó thật ra không rõ ràng, nhưng nó cũng không phải là giấc mơ. Đấy là vì năm yếu tố này đang trở nên mất quân bình và yếu ớt. Tâm có khuynh hướng chơi trò phỉnh phờ bên trong những tầng bậc tĩnh lặng này. Hình ảnh sẽ dấy sinh khi tâm đang trong trạng thái này. Thông qua bất kỳ giác quan nào, và thiền giả khó có thể nói chính xác cái gì đang xảy ra. Có phải tôi đang ngủ? Không. Đó có phải là giấc mơ? Không. Đó không phải là giấc mơ. Những ấn tượng tinh thần dễ sinh từ một trạng thái tĩnh lặng nửa chừng. Nhưng nếu tâm thực sự vắng lặng và trong suốt, chúng ta không nghi ngờ những cảm xúc hay hình ảnh khác nhau đang dễ sinh. Những câu hỏi như: thế là tôi đã bị phóng tâm chăng? Có phải tôi đang ngủ? Tôi đã bị lạc lối, vân vân. Chúng không dễ sinh nữa, bởi vì chúng là những đặc tính của một cái tâm vẫn còn nghi ngờ. Tôi đang thức hay ngủ, vân vân. Chà, thật rối mù. Đây là cái tâm bị lạc lối bên trong những trạng thái của nó. Giống như mặt trăng đang đứng sau một đám mây. Bạn vẫn có thể nhìn thấy trăng, nhưng mây đang che khuất nó, khiến nó bị mờ, không giống với cảnh mặt trăng ló dạng sau những đám mây sáng rực tỏ rõ. Khi tâm tĩnh lặng và an trụ vững chắc bên trong sự quán niệm và tự tri, sẽ không có sự nghi ngờ nào liên quan đến những hiện tượng khác nhau mà chúng ta gặp. Tâm thật sự vượt qua các chướng ngại, chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng mọi thứ đang dấy sinh trong tâm đúng như nó đang là. Chúng ta không nghi ngờ điều đó bởi tâm sáng tỏ và trong suốt. Cái tâm đạt đến sự đại định là như vậy. Tuy nhiên, một số người thấy khó đạt được sự nhập định bởi điều này không phù hợp với thiên hướng của họ. Có samadhi nhưng nó không mạnh hay vững chắc. Người ta có thể đạt được an tĩnh thông qua việc sử dụng trí tuệ, thông qua quán sát và nhìn thấy chân tướng của sự vật, đồng thời giải quyết các vấn nạn theo cách đó. Đây là sự sử dụng trí huệ, chứ không phải sức mạnh của samadhi. Trong thực tế, để đạt được tĩnh lặng, không nhất thiết cứ phải ngồi thiền, chỉ cần tự hỏi, cái đó là cái gì? Và giải quyết vấn đề ngay tại chỗ. Một người có trí tuệ sẽ như vậy, có thể anh ta không thực sự đạt được các cảnh giới cao của samadhi. Tuy anh ta có phát triển được một chừng mực nào đó đủ để dung bồi trí tuệ. Điều này cũng giống như sự khác nhau giữa trồng lúa và trồng bắp. Người ta có thể ăn nhiều gạo hơn là bắp để sống. Việc tu tập của chúng ta có thể tương tự. Chúng ta phụ thuộc nhiều vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy được chân lý này, sự an tĩnh nảy sinh. Hai cách này không giống nhau. Một số người có hiểu biết sâu sắc và trí tuệ sắc bén, nhưng không đạt được tâm định sâu lắng. Khi ngồi thiền, họ không đạt được sự tĩnh lặng vững vàng. Họ có khuynh hướng suy nghĩ rất nhiều, suy ngẫm cái này cái kia, cho đến khi cuối cùng họ quán sát hạnh phúc và khổ đau và nhìn thấy chân tướng của chúng. Một số người có khuynh hướng thiên về điều này hơn là samadhi. Cho dù đi, đứng, ngồi hay nằm, việc liễu ngộ giáo pháp vẫn có thể diễn ra. Thông qua việc quán sát, thông qua sự buông bỏ, họ đạt được an tĩnh. Họ đạt được an tĩnh thông qua việc thấu rõ chân lý một cách không nghi ngờ, bởi vì chính họ đã thấy nó. Những người khác thì có thể trí tuệ không sắc bén, nhưng samadhi của họ lại rất mạnh mẽ. Họ có thể nhanh chóng đạt được tâm định hết sức sâu sắc, nhưng lại không thể giải quyết các vấn nạn của mình. Nhưng bất kể dùng phương pháp nào, chúng ta cũng phải tránh né tà kiến, cách nhìn sai lạc, chỉ giữ lại chính kiến. Chúng ta phải loại bỏ sự bối rối, chỉ chừa lại sự tĩnh lặng. Cho dù có đi theo con đường nào, chúng ta cũng đến cùng một nơi, có hai phương diện tu tập, nhưng hai điều này, tĩnh lặng và bát nhã, trị thấu suốt, không tách rời nhau. Chúng ta không thể lấy cái này mà bỏ cái kia, chúng phải đi đôi với nhau. Quán sát những yếu tố khác nhau đang dấy sinh trong quá trình hành thiền chính là sati, tức niệm. Niệm là một tình trạng thông qua tu dưỡng có thể trợ duyên cho các yếu tố khác dấy sinh. Niệm chính là sự sống. Bất cứ khi nào chúng ta không có niệm, khi đó chúng ta lơ là buông lung, không có sức sống. Nếu không có niệm, khi đó lời nói và hành động của chúng ta chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cái niệm này đơn giản chính là khả năng ghi nhận của tâm. Nó là nhân làm nảy sinh trí tuệ và sự tự tri. Nếu thiếu niệm, bất kể đức hạnh nào chúng ta đang dung bồi cũng đều trở nên chưa hoàn hảo. Niệm chính là cái theo sát chúng ta trong lúc chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi. Ngay cả khi không còn trong trạng thái nhập định nữa cũng vẫn phải luôn giữ lấy niệm. Bất kể làm gì, chúng ta cũng phải chú tâm. Cảm giác hổ thẹn sẽ dấy sinh bởi chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ về những việc làm sai. Khi hổ thẹn tăng lên, tâm chú định cũng sẽ tăng. Khi tâm chú định tăng, trạng thái buông lung lơ là sẽ tan biến. Dù chúng ta không còn ngồi thiền, những yếu tố này cũng vẫn sẽ hiện hữu. Và điều này phát sinh do sự dung bồi niệm. Hãy phát triển niệm. Đây là phương pháp quán sát công việc chúng ta đang làm hay đã làm trong quá khứ. Nó hữu ích. Chúng ta phải luôn luôn biết tự tri. Nếu chúng ta biết tự tri như vậy, cái chính hạnh, cái đúng đắn sẽ tự phân biệt với cái tà dạy hay sai lầm. Đạo sẽ trở nên rõ ràng, nguyên nhân của mọi hổ thẹn sẽ tan biến, trí huệ sẽ nảy sinh. Chúng ta có thể gom tất cả các pháp tu này lại thành giới, định và tuệ. Có kiểm soát, biết trầm tĩnh, đó là giới. Củng cố tâm vững chắc bên trong cái dòng tự chủ, đó chính là định. Thấu hiểu trọn vẹn và tận tường mọi hoạt động mà chúng ta đang gắn bó chính là tuệ. Pháp tu này nói ngắn gọn chỉ có giới, định và tuệ, hay nói một cách khác, đạo. Chẳng có con đường nào khác. Con đường hài hòa. Với chánh định, hành giả bất luận đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng nào cũng đều tự biết. Có quán niệm trọn vẹn và nhận thức rõ ràng. Đây là chánh định có thể làm khởi sinh trí tuệ. Chúng ta không thể bị lạc lối vào trong đó. Các hành giả nên hiểu rõ điều này. Quý vị không thể thiền mà không biết điều này. Nó phải có mặt từ đầu đến cuối. Loại định này không nguy hiểm. Hôm nay, tôi rất muốn hỏi tất cả quý vị. Quý vị đã chắc chắn chưa? Quý vị đã vững tin nơi pháp thiền của mình chưa? Tôi hỏi bởi vì ngày nay đang có rất nhiều người dạy thiền. Tăng nhân có, mà cư sĩ cũng có. Và tôi sợ quý vị có thể hãy đang còn do dự và nghi ngờ. Nếu chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ làm cho tâm trở nên an tĩnh và vững vàng. Quý vị nên hiểu bát chính đạo là giới, định và tuệ. Con đường này tóm gọn lại chỉ có vậy. Việc tu tập của chúng ta là làm cho con đường này khởi sinh ở bên trong. Khi ngồi thiền, chúng ta hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn bất kỳ thứ gì khác. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào tâm. Khi nhắm mắt lại,

và sự thanh bình đó nảy sinh từ sự thấu hiểu về thật tính của vạn pháp. Giáo lý nhà Phật có liên quan đến việc hành thiện khứ ác. Khi cái ác đã được từ bỏ và cái thiện đã được lập, chúng ta phải buông bỏ cả thiện lẫn ác. Chúng ta đã được nghe khá nhiều về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nên cũng hiểu được đôi điều về chúng. Cho nên, tôi rất muốn nói về trung đạo, tức con đường để thoát khỏi cả hai điều này. Tất cả giáo pháp và lời dạy của Đức Phật đều có mục tiêu duy nhất, chỉ ra con đường thoát khổ cho những ai còn bị trầm luân. Các lời dạy đều nhắm vào mục đích mang đến cho chúng ta sự chính tư duy, tức hiểu biết đúng. Nếu không hiểu đúng, chúng ta không thể đạt đến sự an lạc. Khi chư Phật đạt được chính đẳng chính giác và bắt đầu thí pháp, tất cả các vị đều nói rõ hai cực đoan này. Ái lạc tức đắm chìm trong dục lạc và ái khổ tức đắm chìm trong khổ đau. Cả hai con đường này đều là những con đường mê lầm. Chúng là những con đường khiến những ai đắm chìm trong khoái lạc ngũ quan cũng đều phải xao động, bập bềnh, chẳng bao giờ đến được chốn bình an. Chúng là những con đường khiến người ta cứ xoay vần mãi trong sinh tử luân hồi. Đấng giác ngộ, tức Phật Thích Ca, đã quan sát thấy rằng tất cả chúng sinh đều bị vướng mắc trong hai cực đoan này, chẳng bao giờ nhìn thấy được trung đạo của giáo pháp. Do đó, Ngài đã giảng rõ về chúng nhằm chỉ cho thấy cái hại của cả hai. Bởi chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt, bởi chúng ta vẫn còn ham muốn, cho nên chúng ta mãi mãi chịu sự chi phối của chúng. Đức Phật dạy rằng, cả hai con đường này đều là những con đường độc hại. Chúng không phải là con đường của thiền giả, cũng không phải con đường dẫn đến an lạc. Đây là con đường của sự đắm chìm trong dục lạc và đắm chìm trong khổ đau. Hay nói một cách đơn giản, con đường của sự phóng dật, tức uể oải, lười biếng, và con đường của sự căng thẳng. Nếu quý vị quan sát nó từ bên trong từng khoảnh khắc, quý vị sẽ thấy con đường căng thẳng chính là con đường của sân hận, con đường của sầu đau. Đi trên con đường này sẽ chỉ có gian nan và đau khổ. Sự đắm mình trong dục lạc, quý vị thấy nó đồng nghĩa với hạnh phúc. Cả hai con đường này, hạnh phúc và khổ đau, đều không phải là những trạng thái của an lạc. Đức Phật đã dạy cách buông bỏ chúng. Đây là chánh pháp, đây là trung đạo. Trung đạo không phải nói về thân và khẩu, mà nói về ý. Khi một cảm xúc mà chúng ta không thích dấy lên, nó ảnh hưởng đến tâm và có sự bối rối. Khi tâm bị loạn, khi nó bị xao động, đây không phải là chánh đạo. Khi một cảm xúc mà chúng ta ưa thích dấy sinh, tâm đắm mình vào hoan hỷ, đó cũng không phải là chánh đạo. Chúng ta ai cũng đều không muốn khổ đau, chúng ta đều muốn hạnh phúc. Nhưng thật ra, hạnh phúc là một hình thức tinh tế của khổ đau, còn bản thân sự khổ thì thuộc trạng thái thô lậu. Quý vị có thể so sánh chúng với con rắn. Đầu rắn là khổ đau, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu của con rắn quả thật rất nguy hiểm, nó có răng nọc. Nếu quý vị chạm vào nó sẽ cắn ngay tức khắc. Nhưng cho dù quý vị không để ý đến cái đầu và nắm vào cái đuôi của nó cũng vẫn sẽ quay lại và cắn quý vị như thường. Bởi vì cả cái đầu lẫn cái đuôi đều là của cùng một con rắn. Tương tự, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, sung sướng lẫn buồn bã đều sinh ra từ lòng ham muốn. Do đó, khi chúng ta có cảm giác hạnh phúc, tâm chúng ta lại không an lạc. Nó thật sự không an lạc. Ví dụ, khi chúng ta có được những thứ mà mình thích, chẳng hạn của cải, danh vọng, lời khen hay cảm giác hạnh phúc, tất nhiên chúng ta sẽ trở nên vui thích. Nhưng tâm vẫn chứa đựng sự bất an, bởi vì chúng ta sợ bị mất. Chính nỗi sợ đó không phải là trạng thái an tĩnh. Chúng ta có thể bị mất thứ đó, và chúng ta thật sự khổ đau. Như vậy, nếu quý vị không hiểu, mặc dù quý vị đang hạnh phúc đi chăng nữa, sự khổ đau cũng đang gần kề. Điều đó cũng giống như đang cầm vào đuôi rắn. Nếu không bỏ tay ra, quý vị sẽ bị nó cắn. Như vậy, cho dù đó là đuôi rắn hay đầu rắn, tức là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, tất cả đều chỉ là những tính chất của luân hồi, của vô thường. Đức Phật truyền giảng giới, định và tuệ làm con đường đi đến bình an, con đường đi đến giác ngộ. Nhưng thật ra những điều này chưa phải là cốt tủy của Phật giáo. Chúng chỉ là con đường. Đức Phật gọi chúng là Magga, có nghĩa là con đường. Cốt tủy của Phật đạo chính là sự thanh bình, an lạc. Và sự thanh bình đó nảy sinh từ sự thấu hiểu thật sự về thật tính của vạn pháp. Nếu chúng ta quan sát tinh tường, chúng ta có thể thấy an lạc chẳng phải là hạnh phúc hay khổ đau. Chẳng có điều nào trong hai thứ này là chân lý. Tâm trí của con người, cái tâm mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy biết và quan sát nó, là một điều chúng ta chỉ có thể biết được bằng hoạt động của nó. Cái chân tâm uyên nguyên chẳng có gì để mà đo lường cả. Chẳng có điều gì để quý vị có thể biết được về nó. Trong trạng thái tự nhiên của mình, nó phẳng lặng và thanh tịnh. Khi hạnh phúc giấy sinh, tất cả những gì xảy ra chính là cái tâm này bị lạc lối trong cảm xúc có sự xao động. Khi tâm xao động như vậy, sự bám víu và chấp hữu xuất hiện. Đức Phật đã dạy đầy đủ con đường tu tập, nhưng chúng ta vẫn chưa tu tập, hay nếu có, chúng ta chỉ mới tập về phần khẩu. Ý và khẩu của chúng ta vẫn chưa đạt được hòa hợp, chúng ta chỉ mới đắm chìm trong hư ngôn, tức cái nói rỗng không. Nhưng nền tảng của Phật đạo không phải là điều có thể nói ra hay đoán được. Nền tảng thật sự của Phật đạo là sự hiểu biết tràn đầy về chân lý của thực tại. Nếu hiểu được chân lý này, khi ấy giáo pháp chẳng còn cần thiết nữa. Nếu không biết, cho dù có lắng nghe lời pháp, người đó cũng chẳng thật sự nghe thấy. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy, Thế Tôn chỉ ra con đường mà thôi. Ngài không thể tu tập thay cho quý vị được. Bởi vì chân lý là một thứ mà quý vị không thể đặt thành lời hay mang biếu tặng. Tất cả lời pháp chỉ là những ngụ ngôn và tỉ dụ, giúp cho tâm nhìn thấy chân lý. Nếu không thấy được chân lý, chúng ta phải đọa khổ. Chẳng hạn, chúng ta thường nói Sankharas, tức pháp hữu di, khi nói về thân. Bất kỳ ai cũng có thể nói từ này. Nhưng thật ra, chúng ta có những vấn đề chỉ vì không hiểu thấu được chân tướng của những Sankhara này. Và chính vì vậy mà chấp chặt vào chúng. Bởi chúng ta không biết chân lý về thân, cho nên chúng ta khổ. Sau đây là một ví dụ. Giả sử một sáng nọ, quý vị đi làm và có một người hét toáng lên sĩ giả quý vị. Ngay khi quý vị vừa nghe được lời sĩ giả này, tâm của quý vị thay đổi ngay, không còn bình thường nữa. Quý vị chẳng thấy vui vẻ chút nào. Quý vị cảm thấy giận dữ và bị tổn thương. Người đó cứ quanh quẩn mắng nhiếc quý vị cả ngày lẫn đêm. Khi nghe thấy lời lăng nhục đó, quý vị rất tức giận, và thậm chí khi về nhà, quý vị cũng vẫn còn giận dữ, hận thù. Quý vị muốn trả đũa. Mấy ngày sau, một người khác đến nhà quý vị và nói lớn, "Này, cái người đã mắng chửi anh ngày hôm đó là một người điên. Anh ta cứ mắng chửi hết người này đến người kia. Ai ai cũng bị anh ta mắng chửi hết. Đâu có ai thèm để ý đến lời anh ta nói." Ngay khi nghe được lời này, quý vị thấy nhẹ nhõm. Sự giận dữ và tổn thương mà quý vị chất chứa bên trong mình suốt mấy ngày qua đã tan biến hoàn toàn. Tại sao? Bởi giờ đây quý vị đã biết được chân tướng của vấn đề. Trước đó quý vị không biết. Quý vị cứ nghĩ người đó là một người bình thường, do đó quý vị có ý sân hận với anh ta. Cái biết như vậy khiến quý vị khổ. Ngay khi quý vị hiểu được chân tướng, mọi chuyện đều thay đổi. Ồ, anh ta bị điên. Điều đó giải thích hết mọi thứ. Khi hiểu được điều này, quý vị cảm thấy thoải mái, bởi quý vị đã đích thân biết rõ. Nhờ đã biết, nên khi ấy quý vị có thể buông bỏ. Nếu không biết chân tướng đó, quý vị chấp chặt ngay vào nó. Khi nghĩ cái người đã mắng chửi mình là người bình thường, quý vị có thể giết chết anh ta. Nhưng khi hiểu ra sự thật rằng anh ta không tỉnh trí, quý vị cảm thấy hết sức thoải mái. Đây là tri kiến về chân tướng. Người thấy pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi chấp thủ, sân hận, mê lầm tan biến, chúng tan biến theo cùng một cách như vậy. Chừng nào chúng ta chưa hiểu được thật tướng của vạn pháp, chừng đó chúng ta còn suy nghĩ. Mình có thể làm gì? Mình có rất nhiều ham muốn và sân hận. Đây chưa phải là thật kiến, tức cái thấy rõ ràng. Điều đó giống như khi chúng ta nghĩ người điên đó là người bình thường, khi cuối cùng hiểu ra anh ta là người điên thật sự, chúng ta liền vơi hết mọi lo âu. Không ai có thể chỉ cho quý vị điều này. Chỉ khi tâm tự nhìn thấy thì nó mới có thể dứt bỏ được sự chấp thủ. Điều đó cũng vậy đối với cái thân mà chúng ta gọi là sankharas. Tuy Đức Phật có giảng rằng nó vô chất, cũng không phải thực thể, chúng ta cũng vẫn không đồng ý. Chúng ta bám víu ngoan cố vào nó. Nếu thân có thể nói, nó sẽ nói với chúng ta suốt cả ngày rằng, anh không phải là chủ của tôi, anh biết không? Thật ra, lúc nào nó cũng đang nói với chúng ta, nhưng đó là ngôn ngữ của pháp, cho nên chúng ta có thể không hiểu. Chẳng hạn, các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân vẫn đang không ngừng thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng hỏi xin phép chúng ta dù chỉ một lần. Cũng vậy, khi chúng ta bị nhức đầu hay đau bụng, thân chẳng bao giờ xin phép chúng ta trước cả. Nó chỉ đi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Điều này cho thấy thân không cho phép bất kỳ ai trở thành chủ nhân của nó. Nó không có chủ nhân. Đức Phật đã mô tả nó là một thứ rỗng không. Chúng ta không hiểu pháp và do đó chúng ta không hiểu những sankhara này. Chúng ta thấy chúng là cái tôi của mình. Như thể chúng thuộc về chúng ta hay thuộc về người khác. Điều này làm dấy sinh sự chấp thủ, bám víu. Khi bám víu nảy sinh, cái đang trở thành nối bước theo sau. Một khi cái đang trở thành khởi sinh, khi đó có sinh. Một khi có sinh, khi đó có lão, bệnh tử, vân vân, trọn cả khối khổ đau cùng khởi sinh. Đây chính là Paticca-samuppada, tức luật nhân quả hay luật nhân duyên. Chúng ta nói vô minh làm giấy sinh ra hành, tức hành động, hoạt động. Chúng làm giấy sinh ra thức, tức ý thức, và vân vân. Tất cả điều này đơn giản chỉ là những biến cố trong tâm. Khi chúng ta tiếp xúc với cái gì đó mình không thích, nếu chúng ta không có niệm, tức sự quan tâm, chú ý, vô minh liền có ở đó. Khổ lập tức giấy sinh. Nhưng tâm đã lướt qua những thay đổi ấy quá nhanh, đến độ chúng ta không thể bắt kịp được chúng. Điều đó giống như khi quý vị rơi từ trên cây xuống. Trước khi kịp biết chuyện, quý vị đã rơi xuống đất. Thật ra quý vị đã rơi ngang qua nhiều cành cây và nhánh cây suốt trên chặng đường rơi xuống đất. Nhưng quý vị không thể đếm được. Quý vị không thể nhớ hết những gì quý vị rơi ngang qua. Quý vị chỉ có rớt xuống và rồi. Luật nhân duyên cũng giống vậy. Nếu chúng ta phân chia nó như theo kinh sách, chúng ta nói vô minh, tức sự u mê không biết, làm giấy sinh ra hành, tức hành động, việc làm. Hành làm giấy sinh ra thức, tức cái biết. Thức làm giấy sinh ra danh sắc, tức tâm và vật. Danh sắc làm giấy sinh ra lục căn, tức những cơ sở của sáu giác quan. Lục căn làm giấy sinh nên xúc, tức sự tiếp xúc của các giác quan. Xúc làm giấy sinh ra thụ, tức cảm nghĩ. Thụ làm giấy sinh nên ái, ham muốn. Ái làm giấy sinh nên thủ, tức bám víu, chấp giữ. Thủ làm giấy sinh nên hữu, tức sự đang trở thành. Hữu là duyên tạo nên sinh, sự sinh ra. Sinh là cái duyên dẫn đến lão, bệnh và tử, cùng tất cả các hình thái của khổ đau. Nhưng thật ra, khi quý vị chạm vào cái gì đó mình không thích, có sự khổ ngay lập tức. Cảm giác khổ đó thực ra là quả của toàn chuỗi, Paticca Samuppada. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài phải biết quán chiếu và thông suốt cái tâm của mình. Khi con người hạ sinh vào thế gian này, họ không có tên. Một khi đã chào đời, chúng ta đặt tên cho họ. Đây là quy ước. chúng ta đặt tên để tiện cho việc phân biệt. Kinh sách cũng vậy, chúng ta phân chia mọi thứ theo những danh xưng khác nhau là để tiện việc nghiên cứu thực tại. Cũng vậy, vạn pháp, tức mọi sự vật và hiện tượng, đều đơn giản chỉ là những sankhara, tức pháp hữu vi. Tự tính uyên nguyên của chúng đơn thuần chỉ là những thứ do nhân duyên mà sinh ra. Đức Phật dạy rằng, chúng có tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Chúng bất ổn định, không có gì là chắc chắn. Chúng ta không nắm vững được điều này. Tri kiến của chúng ta chưa thấu suốt, cho nên chúng ta có tà kiến, có cái nhìn sai lầm. Tà kiến này chính là chấp các pháp hữu vi là chúng ta là các pháp hữu vi, hay chấp hạnh phúc và khổ đau là chúng ta là hạnh phúc, là khổ đau. Việc hiểu như vậy là một hiểu biết chưa đầy đủ, chưa thấu suốt về chân tướng của vạn pháp. Sự thật chính là chúng ta không thể ép buộc những sự vật này nghe theo ước muốn của chúng ta được. Chúng đi theo con đường của tự nhiên. Một sự so sánh đơn giản như thế này. Giả sử quý vị dừng lại giữa một xa lộ và các xe nhỏ, xe lớn đang lao về phía quý vị. Quý vị không thể nổi giận với những xe cộ đó và rồi hét lớn lên: đừng có chạy về phía này, đừng có chạy về phía này. Đó là một xa lộ, quý vị không thể ra lệnh cho họ như vậy được. Vậy quý vị có thể làm gì? Quý vị phải bước vào lề đường, bởi con đường là nơi xe cộ qua lại. Đối với các pháp hữu vi cũng giống như vậy. Chúng ta nói chúng quấy nhiễu chúng ta. Như khi chúng ta ngồi thiền và nghe thấy một tiếng động, chúng ta nghĩ, tiếng động đó đang gây phiền cho tôi. Nếu chúng ta hiểu rằng tiếng động đó đang gây rối, khi đó chúng ta sẽ khổ vì nó. Nếu quan sát sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy chính mình đang xuất ra ngoài và rơi vào tiếng động đó. Tiếng động đó đơn thuần chỉ là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu được điều này, khi ấy mọi chuyện chấm dứt, không hơn không kém, nó là nó. Chúng ta nhìn thấy tiếng động đó là một lẽ, còn chúng ta lại là lẽ khác. Người hiểu rằng tiếng động đó đến để quấy rầy là người không nhìn thấy chính mình, thật sự không? Một khi anh ta thấy chính mình, khi đó anh ta sẽ thật thoải mái. Tiếng động thì chỉ là tiếng động, tại sao quý vị phải chạy đến và vướng vào nó làm chi vậy? Quý vị phải hiểu rằng, thật ra chính quý vị mới là người bước ra và rơi vào tiếng động. Đây là tri kiến thật sự về chân lý. Quý vị nhìn thấy cả hai phía, cho nên quý vị có sự tĩnh lặng, an lạc. Nếu quý vị chỉ nhìn thấy có một phía, có sự khổ. Một khi quý vị nhìn thấy cả hai phía, khi ấy quý vị đang đi theo trung đạo. Đây là chánh pháp tu tâm. Đây là những gì chúng ta gọi là chính tư duy, tức làm cho hiểu biết của mình trở nên đúng đắn. Cũng vậy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và vô ngã. Nhưng chúng ta muốn chấp giữ chúng ta sở hữu và khao khát chúng ta muốn chúng là có thật. Chúng ta muốn tìm chân lý bên trong những thứ vốn không có thật. Nhìn thấy như vậy và chấp chặt vào các pháp hữu vi là chính mình, chúng ta bị khổ. Đức Phật muốn chúng ta suy xét điều này. Việc thực hành theo Pháp không phụ thuộc vào việc là một tăng nhân hay tục nhân. Nó tùy thuộc vào chính cái tri kiến của quý vị. Nếu tri kiến của chúng ta là chính, chúng ta đạt được an lạc. Cho dù quý vị có xuất gia hay không cũng vậy, người nào cũng đều có cơ hội để hành theo Pháp. Tất cả chúng ta đều quán sát cùng một điều. Nếu quý vị đạt được an lạc, mọi sự an lạc đều giống nhau. Đó là đạo, và các pháp môn đều như nhau. Do vậy, Đức Phật không phân biệt giữa tăng và tục. Ngài dạy cho hết thảy mọi người hiểu được chân tướng của các pháp hữu vi. Khi hiểu được chân tướng này, chúng ta buông bỏ chúng. Nếu chúng ta biết được chân lý này, sẽ không còn cái đang trở thành và cái sinh ra nữa. Chẳng có con đường nào cho cái trở thành và cái sinh ra. Bởi vì chúng ta đã thấu hiểu trọn vẹn chân tướng của các pháp hữu vi. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn chân lý này, khi đó có sự tĩnh lặng. Hữu hay vô, tất cả đều như nhau. Được và mất là một. Đức Phật đã dạy chúng ta thấu suốt điều này. Đây là an tịnh. An tịnh từ hạnh phúc và khổ đau. Khi có được cái mà chúng ta thích, chúng ta vui mừng vì nó. Nếu không có sự bám víu vào cái vui đó, chẳng có gì sinh ra. Nếu có sự chấp thủ, điều này được gọi là sinh. Do đó, nếu chúng ta có được cái gì đó, chúng ta bị sinh vào sự phỉ lạc. Nếu chúng ta mất, chúng ta bị sinh vào sự khổ đau. Sinh dẫn đến tử. Sinh và tử, cả hai đều dựa trên sự chấp thủ và luyến ái các pháp hữu vi. Do đó, Đức Phật dạy, đối với Như Lai không còn có sự đang trở thành nữa. Cái đã thành là đời sống thánh thiện. Đây là lần sinh ra sau cùng của Như Lai. Ngài đã hiểu được sự bất sinh và bất tử. Đây là những gì Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy liễu tri. Đây chính là Pháp. Nếu quý vị không đạt được chính Pháp, quý vị không đạt được trung đạo, khi đó quý vị sẽ không thoát khổ được. Hơn cả an lạc. Thiền có nghĩa là làm cho tâm trở nên an tĩnh nhằm tạo duyên cho trí huệ phát sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện bằng thân và tâm nhằm thấy và biết các ấn tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói tóm lại, đó chỉ là vấn đề lạc, hạnh phúc và khổ buồn đau. Hạnh phúc là cảm giác thoải mái, vui vẻ trong tâm. Khổ đau là cảm giác khó chịu trong tâm. Đức Phật dạy rằng hãy đoạn trừ cả trạng thái hạnh phúc và khổ đau ra khỏi tâm. Việc tu hành giáo pháp là hết sức quan trọng. Nếu chúng ta không tu tập, khi đó toàn bộ tri kiến của chúng ta chỉ là sự hiểu biết hời hợt, chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Điều này cũng giống như thị chúng ta đang có loại trái cây chưa ăn. Mặc dù đã cầm trái cây đó trên tay, nhưng chúng ta vẫn chưa thu được lợi ích từ nó. Chỉ thông qua việc ăn thực sự thì chúng ta mới đích thực biết được hương vị của trái cây đó. Đức Phật không khen những ai chỉ biết tin tưởng ở người khác, Ngài khen những ai hiểu biết chính mình. Giống như trái cây, nếu đã nếm qua nó, chúng ta không cần phải hỏi người khác rằng nó chua hay ngọt. Các chướng ngại của chúng ta cũng biến mất. Tại sao chúng biến mất? Bởi chúng ta nhìn thấy chân tướng. Người hiểu được Pháp cũng giống như đã nhận ra sự chua hay ngọt của trái cây. Tất cả nghi hoặc đều kết thúc. Khi nói về Pháp, mặc dù chúng ta có thể nói rất nhiều, nhưng thường thường có thể quy nó lại thành bốn điều. Chúng ta đơn thuần chỉ biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt khổ và biết con đường tu tập để dẫn đến diệt khổ. Tất cả chỉ có vậy. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm cho đến giờ trên con đường tu tập gói gọn lại cũng chỉ nằm trong bốn điều này. Khi hiểu được chúng, các phiền não của chúng ta đều biến mất. Bốn điều này sinh ra từ đâu? Chúng được sinh ra ngay bên trong thân và tâm, chứ không nơi nào khác. Thế thì tại sao Phật Pháp lại quá rộng và quá nhiều đến thế? Là vì để giải thích những điều này một cách tinh tế hơn, thấu đáo hơn, để giúp chúng ta nhìn thấy chúng. Khi Tất Đạt Đa Cồ Đàm, Gotama, tên khi chưa đắc đạo của Phật Thích Ca, đáng sinh vào quậy thế gian này, trước khi Ngài hiểu được Pháp, Ngài cũng là một người bình thường như tất cả chúng ta. Khi Ngài biết những gì phải biết, đó là khổ đế, chân lý về khổ, tập đế, nguyên nhân của sự khổ, diệt đế, sự diệt khổ, và đạo đế, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, Ngài đã liễu ngộ được Pháp và trở thành đấng giác ngộ viên mãn. Khi chúng ta thấu triệt được Pháp, cho dù đang ngồi ở đâu, chúng ta cũng biết Pháp. Cho dù ở đâu, chúng ta cũng nghe được lời giảng của Phật. Khi chúng ta hiểu được Pháp, Đức Phật ở bên trong tâm của chúng ta, và việc tu hành dẫn đến trí huệ cũng ở bên trong tâm của chúng ta. Việc có Phật, Pháp và Tăng ở trong tâm của mình có nghĩa rằng, cho dù hạnh nghiệp, tức việc làm của chúng ta là thiện hay bất thiện, chúng ta cũng đều tự thân biết rõ chân tướng của chúng. Đó là cách Đức Phật gạt bỏ dư luận thế tục, Ngài không màng sự khen chê. Khi người ta khen hay chê, Ngài chỉ chấp nhận bởi vì nó là như vậy. Hai điều này khen và chê đơn thuần chỉ là thế duyên, sự lý của thế gian, cho nên Ngài không bị động tâm vì chúng. Tại sao không? Bởi Ngài đã liễu ngộ được sự khổ. Ngài biết rằng nếu mình tin vào khen chê, chúng sẽ khiến Ngài mắc vào sự khổ. Khi khổ giấy sinh, tâm của chúng ta phiền loạn, chúng ta không cảm thấy thoải mái. Nguyên nhân của sự khổ đó là gì? Ấy là vì chúng ta không biết chân lý. Đây chính là nguyên nhân. Khi nguyên nhân đó hiện hữu, khi ấy sự khổ giấy sinh. Một khi nó đã giấy sinh, chúng ta không biết làm thế nào để ngừng nó lại. Chúng ta càng cố gắng ngừng nó lại, nó càng đến nhiều hơn. Chúng ta nói, xin đừng chê tôi, hay xin đừng chỉ trích tôi. Cố gắng ngăn nó như vậy thì khổ thực sự dẫn đến, nó sẽ không ngừng lại. Do đó, Đức Phật dạy rằng con đường dẫn đến diệt khổ là làm cho Pháp khởi sinh như một thực tại bên trong tâm chúng ta. Chúng ta trở thành người tự chứng giáo Pháp. Nếu ai đó nói chúng ta thiện, chúng ta không bị lạc vào trong lời nói đó. Họ có nói chúng ta là bất thiện, chúng ta vẫn không quên chính mình. Đây là cách chúng ta có thể trở nên tự do. Thiện và bất thiện chỉ là những pháp của thế gian, chúng chỉ là những trạng thái của tâm. Nếu chúng ta chạy theo chúng ta chỉ mò mẫm trong đêm tối và chẳng biết lối ra. Nếu làm như vậy, chúng ta không làm chủ được bản thân mình. Chúng ta cố gắng đánh bại người khác, nhưng khi làm như vậy, chúng ta chỉ đánh bại chính mình. Nhưng nếu chúng ta làm chủ được chính mình, khi ấy chúng ta làm chủ được tất cả, làm chủ được tất cả suy nghĩ, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, lẫn các xúc cảm. Hiện giờ tôi đang nói về ngoại cảnh. Chúng là như vậy, bên ngoài cũng phản ảnh bên trong. Một số người chỉ biết cái bên ngoài, họ không biết cái bên trong. Giống như khi chúng ta nói, thấy cái thân bên trong cái thân. Việc thấy cái thân bên ngoài vẫn chưa đủ, chúng ta phải biết cái thân bên trong cái thân. Thế rồi bằng cách quan sát tâm, chúng ta biết cái tâm bên trong cái tâm. Tại sao chúng ta cần quan sát thân? Cái thân trong thân này là gì? Khi chúng ta nói biết cái tâm, vậy cái tâm này là gì? Nếu chúng ta không biết tâm, khi đó chúng ta không biết được những thứ bên trong tâm. Đây là sự trở thành một người không biết sự khổ, không biết nguyên nhân của khổ, không biết sự diệt khổ và không biết con đường diệt khổ. Những điều giúp diệt khổ chẳng còn hữu ích nữa, bởi vì chúng ta bị lạc lối bởi những điều khiến cho khổ càng thêm khổ. Điều đó cũng giống như ngứa trên đầu mà lại gãi ở chân. Nếu đã bị ngứa trên đầu, rõ ràng việc gãi chân đâu có làm cho chúng ta bớt ngứa. Cũng vậy, khi khổ giấy sinh mà chúng ta không biết cách giải quyết, chúng ta không biết pháp môn dẫn đến sự diệt khổ. Ví dụ, xin lấy cái thân này, cái thân mà mỗi người chúng ta đều mang theo đến nghe thuyết pháp. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sắc tướng của thân, chúng ta chẳng có cách nào có thể thoát khổ cả. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được cái bên trong thân. Chúng chỉ mới nhìn thấy cái bên ngoài. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy nó là một cái gì đó tốt đẹp, một cái gì đó có thực. Đức Phật dạy rằng chỉ điều này không thôi, chưa đủ. Chúng ta nhìn thấy cái bên ngoài đó bằng mắt. Một đứa trẻ cũng có thể thấy nó, con vật cũng có thể thấy nó. Điều đó không khó. Cái bên ngoài của thân rất dễ thấy, nhưng bởi dễ thấy nên chúng ta chấp chặt vào nó. chúng ta không biết được thật tướng của nó. Bởi dễ thấy nên chúng ta luyến ái nó và nó cắn chúng ta. Do đó chúng ta phải quán cái thân bên trong thân, bất kể cái thân bên trong đó là gì, cũng phải bước tới và nhìn vào nó. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái bên ngoài, đó không phải là cái thấy rõ ràng. Chúng ta thấy tóc, móng tay, vân vân, và chúng chỉ là những thứ đang dụ hoặc chúng ta. Cho nên Đức Phật đã dạy phải nhìn thấy cái bên trong của thân, nhìn thấy thân bên trong thân. Cái gì là bên trong thân? Hãy nhìn thật tin tưởng vào bên trong, chúng ta sẽ thấy nhiều điều bên trong khiến chúng ta phải ngạc nhiên, bởi vì mặc dù chúng ở bên trong chúng ta, nhưng chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy chúng. Bất luận có đi đâu, chúng ta cũng đều mang chúng đi cùng. Nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn chẳng biết chút nào về chúng. Điều đó giống như thể chúng ta đến nhà bà con và họ tặng quà cho chúng ta. Chúng ta nhận quà và cho vào túi xách và ra về mà không mở ra để biết có gì trong đó. Cơ thể của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái vỏ của nó, chúng ta nói nó đẹp và thanh tú. Chúng ta quên mất cái lý vô thường, vô ngã và khổ. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong cái thân này, nó quả thật rất đáng chán. Nếu chúng ta nhìn theo thực tại, không cố gắng bao bọc mọi thứ, chúng ta sẽ thấy nó thật sự rất đáng tội nghiệp và chán ngắt. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy luyến ái nữa. Cảm giác hết hứng thú này không phải theo kiểu chúng ta cảm thấy sân hận đối với thế gian hay bất kỳ thứ gì. Nó đơn thuần chỉ là tâm của chúng ta đang đoạn trừ, tâm của chúng ta đang buông bỏ. Chúng ta nhìn thấy sự vật hiện thành một cách tự nhiên. Cho dù chúng ta có muốn chúng hiện hữu như thế nào, chúng cũng vẫn đi theo con đường riêng của chúng mà thôi. Cho dù chúng ta cười hay khóc, chúng cũng đơn giản là hiện hữu theo cách chúng đang hiện hữu. Do đó, Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta trải nghiệm sắc, hình ảnh, thanh, âm thanh, hương, mùi, vị, xúc, cảm xúc cơ thể, pháp, suy nghĩ trong đầu, chúng ta cần buông bỏ tất cả. Khi tai nghe những âm thanh, hãy buông bỏ. Khi mũi ngửi thấy mùi, hãy buông bỏ. Và khi các cảm xúc dễ sinh, hãy buông bỏ cái thích hay không thích kèm theo. Hãy trả chúng về nơi sinh ra chúng. Cũng như vậy, đối với các suy nghĩ trong đầu, toàn bộ những thứ này, chúng ta chỉ cần để chúng đi theo con đường của chúng. Đây là sự biết. Cho dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, chúng đều như nhau. Điều này được gọi là thiền. Thiền có nghĩa là làm cho tâm trở nên an tĩnh nhằm tạo duyên cho trí huệ phát sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện bằng thân và tâm nhằm thấy và biết các ấn tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói tóm lại, đó chỉ là vấn đề lạc, hạnh phúc và khổ, buồn, đau. Hạnh phúc là cảm giác thoải mái, vui vẻ trong tâm, khổ đau là cảm giác khó chịu trong tâm. Đức Phật dạy rằng, hãy đoạn trừ trạng thái hạnh phúc và khổ đau này ra khỏi tâm. Thụ tiếng Phạn là Vedana, tức các cảm xúc yêu ghét buồn vui, là đặc trưng của hạnh phúc hay đau khổ, yêu hay ghét. Khi tâm đắm mình trong những điều này, chúng ta nói nó luyến ái hay xem hạnh phúc là khổ đau là xứng đáng để bám giữ. Sự luyến ái đó là hành động của tâm. Khi Đức Phật dạy chúng ta hãy tách tâm rời khỏi cảm xúc, không phải Ngài có ý muốn nói hãy đem chúng đi nơi khác. Ngài có ý muốn nói tâm phải biết hạnh phúc và phải biết khổ đau. Khi ngồi trong trạng thái nhập định, sự tĩnh lặng tràn ngập trong tâm. Khi ấy, hạnh phúc đến, nhưng nó không chạm được chúng ta. Khổ đau đến, nhưng cũng không chạm được vào chúng ta. Đây chính là tách cảm xúc khỏi tâm. Chúng ta có thể so sánh điều này với việc dầu và nước cùng nằm chung trong một cái chai. Chúng không lẫn vào nhau. Mặc dù quý vị cố gắng trộn lẫn chúng đi chăng nữa, dầu vẫn là dầu và nước vẫn là nước. Tại sao vậy? Bởi chúng có tỷ trọng khác nhau. Trạng thái tự nhiên của tâm là không hạnh phúc, cũng chẳng khổ đau. Khi cảm xúc đi vào tâm, khi ấy hạnh phúc hay khổ đau được sinh ra. Nếu có sự quan sát, khi ấy chúng ta biết cảm xúc hoan hỷ là cảm xúc hoan hỷ. Cái tâm đang biết sẽ không dung nhận nó. Hạnh phúc đang ở đó, nhưng nó ở bên ngoài tâm, không bị lẫn vào trong tâm. Tâm đơn thuần đang biết rõ về nó. Nếu chúng ta tách khổ đau khỏi tâm, điều đó có nghĩa là không có sự khổ, rằng chúng ta không phải trải nghiệm nó. Vâng, chúng ta trải nghiệm nó, nhưng chúng ta biết tâm là tâm, cảm xúc là cảm xúc. Chúng ta không bám giữ cảm xúc hay ôm ấp nó. Đức Phật đã phân cách những điều này thông qua tri kiến. Ngài biết trạng thái khổ nhưng không chấp chặt lấy nó. Do đó chúng ta nói Ngài đã đoạn diệt khổ và cũng có hạnh phúc, nhưng Ngài cũng biết trạng thái đó vậy. Ngài không chấp chặt chúng. Hạnh phúc đang có ở đó thông qua sự biết, nhưng nó không hiện hữu trong tâm của Ngài. Do đó chúng ta nói Ngài đã đoạn trừ cả hạnh phúc và khổ đau ra khỏi tâm của mình. Khi chúng ta nói Phật và các bậc giác giả đã tiêu trừ được phiền não, không phải các vị đã thực sự tiêu diệt hết chúng. Nếu chư vị đã diệt trừ hết phiền não, thế thì chúng ta lấy gì để bị phiền não nữa? Chư vị không phải là đã tiêu diệt chúng. Khi chư vị biết chúng theo cách chúng đang là, chư vị đã buông bỏ chúng. Kẻ dại khờ mới bám chấp lấy chúng. Chứ các bậc giác giả biết các cấu trần trong tâm mình là chất độc, do đó họ đã quét sạch chúng. Họ quét sạch những điều tạo khổ, họ không hủy diệt chúng. Người nào không biết điều này thì xem những thứ như hạnh phúc là tốt và rồi bám chấp vào chúng. Nhưng Đức Phật biết rõ chúng và đơn giản là phủi sạch chúng đi. Nhưng khi cảm xúc dấy sinh, chúng ta lại bị chìm vào trong đó, tức là tâm chúng ta ôm giữ hạnh phúc và khổ đau. Thật ra, chúng là hai điều khác nhau. Hoạt động của tâm, lạc thụ, cảm xúc vui vẻ, khổ thụ, cảm xúc khó chịu, đều là những ấn tượng tinh thần, chúng đến từ thế gian. Nếu tâm biết rõ điều này, nó có thể đối xử với lạc hay khổ như nhau. Tại sao? Bởi vì nó biết chân tướng của những điều này. Người không biết thì xem chúng khác nhau. Nếu quý vị luyến ái hạnh phúc, nó sẽ là cái nôi sinh ra khổ đau sau này, bởi vì hạnh phúc đâu có trường tồn, nó sẽ thay đổi. Khi hạnh phúc tan biến, đau khổ sẽ dấy sinh. Đức Phật biết hạnh phúc lẫn khổ đau đều có giá trị như nhau. Khi hạnh phúc dấy sinh, Ngài buông bỏ nó. Ngài đã có chánh pháp và nhìn thấy cả hai trạng thái có giá trị như nhau, có những khiếm khuyết như nhau. Chúng chịu sự chi phối của quy luật vạn pháp, tức là chúng vô thường và không mang lại sự toại nguyện. Một khi đã sinh ra, chúng sẽ chết đi. Khi Ngài thấu hiểu điều này, chánh kiến khởi sinh, con đường chánh hạnh trở nên rõ ràng. Bất kể loại cảm xúc hay suy nghĩ nào dấy lên trong đầu, Ngài cũng đều biết nó đơn thuần, chỉ là trò đùa vô thường của hạnh phúc và khổ đau. Ngài không bám chấp vào chúng. Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài đã có một bài thuyết pháp về ái lạc và ái khổ. Này các tỳ khưu, ái lạc là con đường của buông lung, ái khổ là con đường của căng thẳng. Cả hai là những điều đã quấy rối việc tu hành của Ngài trước khi Ngài đạt được giác ngộ. Bởi vì lúc đầu, Ngài đã không buông bỏ chúng. Khi Ngài hiểu chúng, Ngài đã buông bỏ chúng và mới có thể truyền giảng bài pháp này. Do đó, chúng ta nói hành giả không nên bước đi trên con đường của hạnh phúc và khổ đau mà phải dừng lại và thấu hiểu chúng. Khi biết được thực tướng của khổ, anh ta sẽ biết nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Và con đường thoát khổ chính là thiền định. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải quán niệm. Quán niệm chính là biết, tức sự có mặt của tâm. Chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta đang làm gì ở đây và bây giờ. Những gì đang đến với chúng ta ở đây và ngay bây giờ, khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta biết chúng ta đang sống ra sao. Khi chúng ta tập luyện như vậy, trí huệ nảy sinh. Chúng ta suy xét và quán chiếu trong mọi lúc, trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Khi một cảm xúc dễ sinh mà chúng ta thích, hãy biết nó đúng như vậy. Chúng ta không chấp nó là cái gì đó có thật, nó chỉ là trạng thái hạnh phúc. Khi đau khổ dễ sinh, chúng ta biết rằng đó là trạng thái khổ, không phải là con đường của giác ngộ. Đây là những gì chúng ta có thể gọi là đoạn lìa tâm khỏi thụ. Nếu khôn ngoan, chúng ta không chấp ái, chúng ta để nguyên mọi thứ như chúng đang là. Chúng ta trở thành người biết. Tâm và thụ giống hệt như dầu và nước, chúng nằm chung trong chai, nhưng không lẫn vào nhau. Mặc dù chúng ta bệnh tật hay khổ đau, chúng ta vẫn biết cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Chúng ta biết các trạng thái hạnh phúc hay khổ đau, nhưng chúng ta không đồng nhất với chúng. Chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau. Quý vị phải hiểu điều này như vậy, bởi vì không có cái ngã thường hằng thì làm gì có chỗ an trú. Quý vị phải sống như vậy, không có lạc và không có khổ. Quý vị chỉ an trụ trong cái biết. Quý vị không cưu mang mọi thứ vào mình. Khi nào chúng ta còn chưa giác ngộ, khi đó điều này có thể còn nghe rất lạ. Việc đó không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần ấn định mục tiêu theo hướng này, tâm là tâm. Nó gặp hạnh phúc và khổ đau, và chúng ta thấy chúng chỉ có vậy thôi, không hơn không kém. Chúng tách bạch nhau, không trộn lẫn nhau. Nếu tất cả trộn lẫn vào nhau, khi đó chúng ta không biết chúng. Điều này cũng giống như việc sống trong một ngôi nhà. Ngôi nhà và những người sống trong ngôi nhà đó có quan hệ với nhau, nhưng tách rời nhau. Nếu có sự nguy hiểm trong ngôi nhà của mình, chúng ta lo lắng, nhưng nếu ngôi nhà bị phát hỏa, chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Nếu khổ thụ giấy sinh, chúng ta thoát ra khỏi nó, giống như thoát khỏi ngôi nhà vậy. Khi nó tràn ngập trong lửa, và chúng ta biết điều đó, chúng ta phải thoát nhanh ra khỏi đó, bởi đó là những điều khác nhau. Ngôi nhà là một lẽ, người sống trong ngôi nhà đó lại là lẽ khác. Chúng ta nói, chúng ta phải đoạn trừ tâm ra khỏi thụ theo cách này, nhưng thực ra trong tự tính, chúng đã tách rời nhau rồi. Sự nhận thức của chúng ta đơn giản chỉ là biết sự tách biệt tự nhiên này đúng theo thực tại. Khi chúng ta nói chúng không tách biệt khỏi nhau, đó là vì chúng ta đang bám chấp chúng do không biết về thực tướng. Đức Phật đã dạy chúng ta thiền. Pháp môn này hết sức quan trọng. Chỉ biết bằng trí không thôi, chưa đủ. Tri kiến khởi sinh từ việc tu tập bằng tâm tĩnh lặng và tri kiến khởi sinh từ việc nghiên cứu thật ra rất khác nhau. Tri kiến xuất phát từ nghiên cứu không phải thực kiến của tâm. Tâm đang cố gắng chấp thủ và giữ gìn tri kiến này. Tại sao chúng ta phải cố gắng giữ gìn nó, để rồi khi nó mất đi, chúng ta luyến tiếc? Nếu chúng ta thật sự biết, khi ấy có sự buông bỏ, có sự giữ nguyên mọi thứ như chúng đang là. Chúng ta biết các sự vật ra sao và không đánh mất bản thân. Nếu ngẫu nhiên bị bệnh, chúng ta cũng không bị lạc đường trong trạng thái bệnh. Một số người nghĩ rằng, năm nay tôi bị bệnh suốt, tôi không thể ngồi thiền được chút nào cả. Đây là những lời của vô minh. Người đang đau yếu bệnh tật lại càng phải cần mẫn trong việc tu tập. Có thể nói, chúng ta đã không tin tưởng ở cái thân của mình, và do đó, chúng ta cảm thấy mình không thể hành thiền được. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, khi ấy, mọi việc đều là chướng ngại. Đức Phật không dạy như vậy. Ngài nói rằng, ngay tại đây chính là nơi để thiền định. Khi chúng ta đau yếu hay bệnh tật là lúc chúng ta thực sự có thể thấy rõ và thấu hiểu thực tại. Một số người khác nói rằng họ không có thời gian để thiền bởi vì họ quá bận. Đôi khi có người gặp tôi và nói rằng họ quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Tôi hỏi họ, khi quý vị đang bận rộn, quý vị có thời giờ để thở không? Họ trả lời có. Vậy, làm thế nào quý vị có thời giờ để thở được nếu công việc quá bề bộn và đa đoan? Vấn đề nằm ở chỗ, quý vị đang xa rời Pháp. Thật ra việc tu tập này chỉ liên quan đến tâm và các cảm xúc. Đó chẳng phải là điều khiến quý vị phải chạy theo hay vật lộn. Việc thở vẫn tiếp diễn trong khi làm việc. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cố gắng để ý thức. Chỉ cần giữ vững sự tinh tấn, tiến bước vào bên trong để nhìn thấy thật rõ ràng, thiền chính là như vậy. Nếu chúng ta có sự hiện hữu của tâm, khi ấy bất kể công việc chúng ta đang làm là gì, thì nó cũng sẽ cho phép chúng ta quán sát được cái đúng và cái sai. Có đủ thời gian để thiền, chúng ta chỉ là không hiểu thấu pháp môn này, có vậy thôi. Trong lúc ngủ, chúng ta cũng hít thở, trong lúc ăn cũng hít thở. Tại sao chúng ta không có thời giờ để thiền? Cho dù ở đâu chúng ta cũng vẫn hít thở, nếu nghĩ như vậy, khi ấy cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thời gian, bất luận ở đâu, chúng ta cũng có thể thiền. Tất cả suy nghĩ đều là những trạng thái tinh thần, không phải là những trạng thái của thân xác. Do đó chúng ta chỉ cần đơn giản giữ cho tâm hiện hữu, khi ấy chúng ta sẽ biết cái đúng và cái sai. Chúng ta chỉ không biết cách sử dụng thời gian cho đúng mà thôi. Chúng ta không thể chạy trốn cảm xúc, chúng ta phải biết nó. Cảm xúc chỉ là cảm xúc, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, khổ đau cũng chỉ là khổ đau. Chúng đơn giản là như thế. Do đó, tại sao chúng ta phải bám chấp vào chúng? Nếu tâm sáng suốt, chỉ cần nghe được lời này cũng đủ cho chúng ta loại trừ cảm xúc ra khỏi tâm rồi. Nếu chúng ta không ngừng quan sát như vậy, tâm sẽ tìm được sự buông bỏ. Nhưng đó không phải là sự trốn tránh do vô minh. Tâm buông bỏ, nhưng nó biết. Nó không buông bỏ vì u mê, cũng không phải vì nó không muốn các sự vật xảy ra theo cách chúng đang là. Nó buông bỏ vì nó biết sự vật đúng theo chân tướng. Đây chính là sự nhìn thấy rõ bản chất thực tại chung quanh chúng ta. Khi thông suốt được điều này, chúng ta trở thành người am tường tâm của mình, chúng ta am tường thụ các cảm xúc tinh thần. Khi đã am tường thụ, chúng ta am tường thế gian. Đức Phật là người hiểu rõ thế gian cùng với tất cả các chướng ngại của nó. Ngài hiểu rằng phiền não và phi phiền não đều đang ở ngay đây. Thế gian hết sức hỗn độn, làm cách nào Đức Phật có thể biết được điều đó? Ở đây, chúng ta nên hiểu rằng pháp mà Đức Phật giảng dạy không vượt quá khả năng của chúng ta. Trong bất kỳ hoạt động nào, chúng ta cũng phải giữ cho tâm hiện hữu. Và khi có thời giờ để ngồi thiền, chúng ta phải hành thiền ngay. Chúng ta thiền là để thiết lập sự an tĩnh và dung bồi năng lượng tinh thần. Chúng ta không ngồi thiền để làm bất cứ điều gì khác. Thiền minh sát là tọa thiền ngay trong trạng thái định. Có một số người nói, bây giờ chúng ta sẽ tọa thiền để nhập định, rồi sau đó sẽ hành thiền minh sát. Đừng phân chia như vậy, tĩnh lặng là cái nền làm khởi sinh trí huệ. Trí huệ là quả của tĩnh lặng. Nói rằng bây giờ chúng ta sẽ hành thiền tĩnh lặng, rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc quán sát. Quý vị không thể làm điều đó được. Quý vị chỉ có thể phân chia chúng trong lời nói mà thôi. Giống như một con dao vậy, lưỡi nằm một phía, còn sóng dao nằm ở phía kia. Quý vị không thể phân chia chúng. Nếu chọn lấy một bên thì quý vị cũng có được cả hai. Tĩnh lặng làm khởi sinh trí huệ cũng giống y như vậy. Lúc đầu chúng ta phải trì giới, giới là sự an tĩnh. Điều này có nghĩa rằng chẳng có những việc làm sai trái của thân hay khẩu. Khi chúng ta không làm sai, khi đó chúng ta không bị loạn tâm. Khi không bị loạn tâm, lúc ấy an tĩnh và sự chú định khởi sinh trong tâm. Do đó chúng ta nói giới định tuệ là con đường mà tất cả các bậc hành giả đều bước đi để đạt đến giác ngộ. Giới là định, định là giới, định là tuệ, tuệ là định. Nó giống như quả xoài vậy. Khi nó là hoa, chúng ta gọi nó là hoa xoài. Khi nó trở thành quả, chúng ta gọi nó là quả xoài. Khi nó chín, chúng ta gọi nó là quả xoài chín. Tất cả đều là một quả xoài, nhưng nó biến dịch không ngừng. Quả xoài lớn phát triển từ quả xoài non. Quả xoài non trở thành quả xoài lớn. Quý vị có thể gọi chúng là những quả khác nhau, nhưng tất cả là một. Giới, định và tuệ có liên quan đến nhau giống như vậy. Nói tóm lại, tất cả đều là con đường dẫn đến giác ngộ. Quả xoài, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện lần đầu tiên dưới dạng bông hoa, đơn giản là phát triển để chín. Vậy là quá đủ. Chúng ta nên nhìn thấy nó như vậy. Bất kể người ta gọi nó là gì, điều đó không thành vấn đề. Một khi đã sinh ra, nó phát triển cho đến lớn, và rồi nó đi đâu? Chúng ta hãy suy ngẫm điều này. Một số người không muốn mình già. Khi đã lớn tuổi, họ đâm ra tiếc nuối quá khứ. Tại sao chúng ta muốn xoài phải chín? Nếu chúng không chín kịp lúc, chúng ta làm chúng chín sớm bằng phương pháp nhân tạo. Nhưng khi chúng ta già, lòng của chúng ta lại tràn đầy tiếc nuối. Một số người sợ già hay chết. Nếu đã như vậy thì họ không nên ăn xoài chín, tốt nhất chỉ nên ăn những bông hoa xoài thôi. Nếu có thể hiểu được điều này, khi ấy chúng ta có thể thấy được pháp. Mọi chuyện trở nên rõ ràng, chúng ta sẽ đạt được tĩnh lặng. Quý vị biết, những lời đó đúng hay sai tùy thuộc ở khả năng tu tập và kiến giải tự thân của chính quý vị. Bất cứ điều gì sai, hãy ném bỏ nó đi. Nếu nó đúng, hãy đón nhận nó và sử dụng nó. Nhưng thật ra, chúng ta tu tập là để buông bỏ cả đúng lẫn sai. Nói tóm lại, chúng ta hãy buông bỏ hết. Nếu nó đúng, hãy dứt bỏ nó. Nếu sai, cũng hãy dứt bỏ nó. Thường thường, nếu nó đúng, chúng ta hay chấp thủ vào cái đúng. Nếu nó sai, chúng ta xem đó là sai, và rồi sau đó tranh luận, bàn cãi. Nhưng pháp là nơi mà ở đấy chẳng có cái gì hết. Hoàn toàn chẳng có cái gì được biện biệt là đúng hay sai. Khai pháp nhãn. Đức Phật giác ngộ trong thế gian này bởi Ngài đã quán sát thế gian. Nếu không quán sát thế gian, nếu không hiểu rõ thế gian, Ngài không thể siêu việt khỏi nó. Sự giác ngộ của Đức Phật đơn giản chính là sự giác ngộ về thế gian này với cả hạnh phúc và khổ đau. Nếu không có chúng thì sẽ lấy cái gì để giác ngộ? Một số người chúng ta tu tập, sau một hay hai năm vẫn không biết gì, bởi chúng ta vẫn còn chưa chắc chắn về con đường mình đang đi. Chúng ta không nhìn thấy dạng pháp chung quanh mình là thật pháp. Do đó, chúng ta chỉ biết hướng theo lời dạy của chư Tăng. Nhưng thật ra, khi chúng ta hiểu được cái tâm của mình, khi có được chánh niệm để nhìn thật tinh tường vào tâm, sẽ có trí huệ. Bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng đều nghe thấy pháp. Chúng ta có thể học pháp từ thiên nhiên, từ cây cỏ. Cây được sinh ra là do nhân, nó phát triển theo dòng chảy của tự nhiên. Ngay tại đây, cội cây này đang dạy cho chúng ta về pháp, nhưng chúng ta không hiểu điều này. Theo dòng chảy, cây phát triển cho đến khi sinh hoa và quả. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy diện mạo của hoa trái, nhưng chúng ta không thể thực sự quan sát nó. Do đó, chúng ta không biết rằng cội cây đang dạy pháp cho chúng ta. Quả xuất hiện và chúng ta chỉ đơn giản là ăn nó mà chẳng hề để tâm tìm hiểu ngọt, chua hay mặn. Đó là thực tướng của quả đó. Và đây là pháp, lời dạy của quả. Kế đó, lá già đi, chúng héo và rụng xuống đất. Chúng ta dẫm lên chúng ta quét chúng, chỉ có vậy thôi. Chúng ta không tìm hiểu cho thấu đáo.

quý vị cũng có thể nhìn thế gian. Khi có ham muốn, cạm bẫy thế gian hiện hình ra ngay tại đấy. Ham muốn là cái nôi của cạm bẫy thế gian. Dập tắt ham muốn chính là hủy diệt cạm bẫy thế gian. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta muốn tâm trở nên bình yên, nhưng nó không bình yên. Tại sao vậy? Chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng chúng ta cứ suy nghĩ. Điều đó giống như một người ngồi xuống nhằm một tổ kiến, bầy kiến không ngừng cắn anh ta. Khi tâm là thế gian, khi ấy ngay cả việc ngồi yên giữa đôi mắt nhắm, tất cả những gì chúng ta thấy cũng đều là thế gian. Hỷ lạc, bi ai, ưu tư, rối loạn đều giấy sinh. Tại sao vậy? Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa thấu hiểu được Pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được thế gian Pháp, anh ta không quán sát được. Điều đó giống y như việc anh ta ngồi nhằm phải tổ kiến. Bầy kiến sẽ không ngừng cắn bởi vì anh ta ngồi ngay lên tổ của chúng. Vậy anh ta phải làm gì? Nhưng phần lớn những người tu tập lại không nhìn thấy như vậy. Nếu họ cảm thấy hài lòng, họ chỉ đi theo sự hài lòng. Khi cảm thấy không hài lòng, họ chỉ chạy theo nó. Khi chạy theo các pháp thế gian, tâm trở thành pháp thế gian. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ, ồ, tôi không thể làm được, điều đó vượt quá sức của tôi. Do đó, thậm chí, chúng ta không thèm cố gắng nữa. Đây là bởi vì tâm đang đầy ắp những phiền trược. Các pháp thế gian đang ngăn không cho đạo khởi sinh. Chúng ta không thể tinh cần trong việc phát triển giới định tuệ được. Điều đó giống như người ngồi lên tổ kiến. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì khác. Bầy kiến đang cắn và bò khắp người anh ta. Anh ta bị chìm trong rối loạn và giận dữ. Anh ta không thể thoát khỏi cái chỗ ngồi nguy hiểm đó. Do đó, anh ta đành ngồi chịu trận ở đó và đau khổ. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Thế gian Pháp hiện hữu trong tâm chúng sinh. Khi chúng sinh ước muốn sự an tĩnh, các Pháp thế gian liền giấy sinh ngay tại đấy. Khi tâm vô minh, sẽ chỉ có bóng tối. Khi trí tuệ khởi sinh, tâm được soi sáng, bởi vì vô minh và trí huệ được sinh ra cùng một chỗ. Khi vô minh giấy sinh, trí huệ không thể bước vào được, bởi vì tâm đã chấp nhận vô minh. Khi trí huệ khởi sinh, vô minh không thể tồn tại được. Do đó, Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy tu hành bằng tâm, bởi thế gian được sinh ra trong cái tâm này. Tám thế gian Pháp đang ở đó. Bát chính đạo, tức là sự quán sát thông qua tỉnh lự và thiền minh sát, sự nỗ lực chuyên cần và trí tuệ mà chúng ta đang phát triển. Tất cả những điều này giúp chúng ta thoát khỏi sự kiềm chế của cạm bẫy thế gian. Chấp thủ, sân khuể và ảo tưởng trở nên nhẹ hơn, và khi chúng nhẹ hơn, chúng ta biết rõ chúng như chúng đang là. Nếu có trải nghiệm danh vọng, tiền bạc, lời khen, hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta đều biết. Chúng ta phải biết những điều này trước khi có thể siêu việt thế gian, bởi vì thế gian đang ở bên trong chúng ta. Khi chúng ta thoát khỏi những điều này, việc đó cũng giống như ra khỏi một ngôi nhà. Khi bước vào một ngôi nhà, chúng ta cảm nhận loại cảm xúc nào? Chúng ta cảm thấy mình đang bước qua cửa và đi vào ngôi nhà. Khi ra khỏi ngôi nhà đó, chúng ta cảm thấy mình đang đi ra khỏi nó. Chúng ta đang đi vào ánh nắng rực rỡ. Nó không còn tối đen như khi ở trong nhà. Hành động bước vào thế gian Pháp cũng giống như việc đi vào ngôi nhà. Tâm đã đoạn diệt các Pháp thế gian cũng giống như người rời khỏi ngôi nhà. Do đó, hành giả tu theo Pháp phải trở thành người tự chứng sở chứng. Tức tự chứng Pháp cho chính mình. Chúng ta tự biết mình đã rời khỏi thế gian Pháp hay chưa? Đạo đã được phát triển hay chưa? Khi đạo đã được phát triển mỹ mãn, nó giải trừ các Pháp thế gian, nó trở nên mạnh mẽ hơn. Chính kiến phát triển khi tà kiến suy tàn, cho đến khi cuối cùng đạo đoạn trừ hết các phiền não. Nếu không thì phiền não sẽ diệt trừ đạo. Chính kiến và tà kiến chỉ có hai con đường này. Tà kiến có những mánh lới riêng của nó có trí khôn của nó, nhưng đó là trí khôn bị lạc đường. hành giả bắt đầu tầm đạo và trải nghiệm một sự phân chia. Điều đó giống như thể chúng ta là hai con người, một người trong thế gian và một người đang đi theo đạo. Hai con người đó phân chia và tách rời nhau. Bất cứ khi nào chúng ta quan sát đều có sự phân chia này, và điều đó cứ tiếp diễn và tiếp diễn cho đến khi tâm đạt đến Vipassana, tức tuệ hay minh sát tuệ, cái nhìn chứng nghiệm được chân lý nhờ sự minh sát khi thiền. Hoặc đó có thể là Vipassanu, tức tập nhiễm trí, trí khôn bị nhiễm trược, bởi đã cố gắng tinh cần để thiết lập thiện quả khi tu tập. Nên khi thấy được nó, chúng ta chấp vào đó. Loại bám víu này xuất phát từ lòng mong muốn đạt được cái gì đó từ việc tu tập, được gọi là Vipassanu. Một số người phát triển lòng khoan dung và rồi chấp vào đó, họ phát triển sự thanh tịnh và cũng chấp vào đó. Hành động chấp thủ vào thiện hạnh hay tri kiến là Vipassanu, luôn xâm nhập vào công cuộc tu tập của chúng ta. Do đó, khi chúng ta phát triển Vipassana, hãy cẩn thận, hãy coi chừng Vipassanu, bởi vì chúng rất giống nhau, đến độ đôi khi chúng ta không thể phân biệt cái nào với cái nào. Nhưng bằng chính kiến, chúng ta có thể nhìn thấy cả hai một cách rõ ràng. Nếu đó là Vipassanu, sẽ có khổ giấy sinh. Nếu đó thật sự là Vipassana, chẳng có sự khổ. Chỉ có sự an tịnh. Cả hỷ lạc lẫn khổ đau đều vắng bóng. Việc tu tập đòi hỏi sự bao dung, chấp nhận. Một số người khi tu tập không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Họ không muốn có sự phiền trược. Nhưng ở đâu cũng có phiền trược giống như trước. Chúng ta phải cố gắng tìm cách tiêu trừ phiền trược thông qua chính phiền trược. Do đó, nếu có phiền trược trong việc tu hành của quý vị, thì việc đó là đúng. Nếu không có phiền trược, vậy là không đúng. Quý vị chỉ là ăn và ngủ thật nhiều tùy theo ý thích. Khi muốn đến bất cứ nơi đâu hay nói bất cứ lời gì, quý vị chỉ là chạy theo các ước muốn của mình. Lời dạy của Phật thật chói tai. Cái thoát tục trái ngược với phàm tục. Chính kiến mâu thuẫn với tà kiến. Thanh tịnh đối lập với nhiễm trược. Lời pháp thật trái ngược với các ước muốn thông thường của chúng ta. Có một chuyện kể được ghi trong kinh sách liên quan đến Đức Phật trước khi đắc đạo. Lần đó, sau khi nhận một bát cơm dâng cúng, Ngài đã thả cái bát xuống dòng sông, đồng thời thệ nguyện trong lòng. Nếu mà ta thật đã giác ngộ, xin cho cái bát này trôi ngược dòng. Cái bát ấy đã trôi ngược dòng. Cái bát ấy là chính kiến của Đức Phật, hoặc đó là Phật tính mà Ngài đã liễu ngộ. Nó không trôi theo những ước muốn của thế gian. Nó trôi ngược lại với dòng chảy. Nó mâu thuẫn đủ mọi chiều với pháp thế gian, nhưng vẫn ở trong thế gian. Ngày nay cũng vậy, Phật pháp trái ngược hẳn với những ước muốn thông thường của chúng ta. Chúng ta đắm mình trong tham lam và sân hận. Nhưng Đức Phật sẽ không khuyến khích chúng ta sống như vậy. Chúng ta muốn được ru ngủ, nhưng Đức Phật đã diệt trừ ảo tưởng mê mộng. Do đó, lời dạy của Đức Phật ngược hẳn với tâm cảnh thế gian. Chúng sinh thấy cái thân này là đẹp. Ngài dạy rằng nó không đẹp. Họ bảo cái thân này là của chúng ta. Ngài dạy rằng nó không phải là của chúng ta. Họ bảo rằng cái thân này có thật. Ngài dạy rằng cái thân này là huyễn tướng. Chính kiến vượt lên trên cái thấy thông thường của thế gian. Chúng sinh chỉ biết trôi theo dòng nước. Còn nữa, khi Đức Phật đứng lên rời khỏi nơi Ngài tọa thiền, Ngài nhận được 8 bó cỏ của một người Bà La Môn dâng cúng. Ý nghĩa thật sự của điều này là 8 bó cỏ đó chính là 8 thế gian pháp, được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau. Đức Phật sau khi nhận 8 bó cỏ đó, quyết định dùng nó để ngồi và nhập định. Hành động ngồi lên các bó cỏ tự nó đã là Samadhi, tức là tâm của Ngài đã vượt lên trên các pháp thế gian, đồng thời chinh phục chúng cho đến khi chứng ngộ siêu thế gian pháp. Các pháp thế gian trở nên hoàn toàn mất ý nghĩa, chúng chẳng còn gây chút chướng ngại nào nữa. các đạo quân của Ma Vương đã cố gắng để làm động tâm của Ngài, nhưng Ngài vẫn ngồi đó, nhập định, cho đến khi cuối cùng chứng ngộ được Pháp và đánh bại hoàn toàn Ma Vương. Tức là Ngài đã đánh bại một cạm bẫy thế gian. Do đó, việc tu tập để phát triển đạo chính là việc tu tập để diệt trừ phiền não. Tu tập được 1-2 năm thì chúng ta đã muốn đạt đến cảnh giới đó và muốn đi nhanh. Chúng ta không nghĩ rằng Đức Phật, vị tôn sư của chúng ta, đã ly gia cầu đạo trọn 6 năm ròng trước khi thành Phật. Đây là lý do tại sao chúng ta phải có tự do trong lệ thuộc. Ý nói rằng người đó sống dưới sự dìu dắt của một vị cao tăng trong 5 năm đầu. Theo kinh sách, một tỳ khưu phải có ít nhất 5 mùa mưa, tức 5 kỳ an cư kiết hạ, trước khi được xem là có thể sống độc lập không cần thầy. Bởi đến lúc đó, tỳ khưu này đã học tập đầy đủ, đã có tri kiến thỏa đáng, đã có lòng tin và thiện hạnh. Với người đã tu được 5 năm, có thể nói người đó có đủ phẩm chất, nhưng người đó phải thật sự tu, phải thật sự chăm lo đạo tâm, phải thật sự có hạnh tu. Trong lúc chưa đạt đủ 5 mùa mưa, quý vị có thể thắc mắc, cái tự do trong lễ thuộc này mà Đức Phật đã nói đến là gì? Quý vị phải thật sự nỗ lực tinh cần tu hành trong 5 năm, và rồi tự thân quý vị sẽ biết những phẩm chất mà Đức Phật muốn nói đến. Sau thời gian đó, quý vị sẽ trở thành người thiện xảo trong tâm. Ít ra là, sau 5 mùa an cư kiết hạ, người đó sẽ đạt được quả vị thứ nhất của tu chứng. Đây không chỉ là 5 mùa mưa ở thân, mà còn là 5 mùa mưa trong tâm nữa. Tỳ khưu đó biết xấu hổ và khiêm tốn. Người đó không dám làm điều sai, cho dù trước mặt mọi người hay sau lưng họ, trong ánh sáng hay trong bóng tối. Tại sao không? Bởi vì người đó đã đạt đến Phật tính. Người đó đã an trụ trong Phật, Pháp và Tăng. Để quy y thật sự vào Phật, Pháp và Tăng, chúng ta phải nhìn thấy Phật. Nếu chúng ta chưa biết Phật, Pháp và Tăng, thì sự quy y của chúng ta chỉ là một hành động của thân và khẩu, chứ tâm vẫn chưa gặp được Tam Bảo. Một khi tâm đã gặp được Tam Bảo, chúng ta biết Phật, Pháp và Tăng là như thế nào. Khi ấy, chúng ta có thể thật sự an trú vào Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo khởi sinh ngay trong tâm của chúng ta. Bất kể chúng ta đang ở đâu, chúng ta cũng sẽ có Phật, Pháp và Tăng trong lòng. Người như vậy thì đâu còn dám phạm phải những ác hạnh. Đây là lý do tại sao chúng ta nói người đã đạt được quả vị thứ nhất của chứng ngộ sẽ không còn bị đọa sinh vào các cảnh giới sân hận. Tâm của anh ta chắc chắn, anh ta đã bước vào dòng chảy, tức nhập lưu. Đối với anh ta, chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Nếu chưa đạt được sự viên giác ở ngày hôm nay, anh ta chắc chắn sẽ đạt được điều đó trong tương lai. Anh ta có thể làm sai, nhưng điều đó không đủ để khiến anh ta phải bị đọa xuống địa ngục, tức là anh ta không bị quay trở lại với các ác hạnh của thân và khẩu nữa. Anh ta miễn nhiễm với nó, anh ta bất thoái chuyển, tức không bị quay trở lại nữa. Ngày nay, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về pháp môn khi nghe thấy những lời này. Ồ, làm thế nào tôi có thể làm được điều đó? Đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đôi khi bối rối, vui hoặc buồn. Vì lẽ gì? Bởi chúng ta không hiểu Pháp. Pháp là gì? Chính là thực tướng của tự nhiên, sự sống chung quanh chúng ta, thân và tâm. Đức Phật dạy rằng, đừng luyến ái ngũ uẩn, hãy buông xả chúng, hãy từ bỏ chúng. Tại sao chúng ta không thể buông bỏ chúng được? Chỉ vì chúng ta không thấy chúng hay không hiểu chúng một cách thấu đáo. Chúng ta thấy chúng là chính mình, chúng ta thấy chính mình trong ngũ uẩn. Hạnh phúc và khổ đau, chúng ta xem đó là mình. Chúng ta nhìn thấy mình trong hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta không thể phân biệt chúng ta và ngũ uẩn. Khi không thể tách bạch được, điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể nhìn thấy Pháp, chúng ta không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, khổ đau, vui và buồn, chẳng có cái nào là chúng ta cả. Nhưng chúng ta lại chấp đó là mình. Những điều đó trú ngụ trong chúng ta, và chúng ta nhìn thấy cả một khối Atta, tức cái tôi. Bất cứ nơi nào có mặt tự ngã, quý vị sẽ thấy có hạnh phúc, khổ đau và mọi thứ khác nữa. Do đó, Đức Phật dạy phải diệt trừ khối tự ngã này, tức là diệt trừ Sakkayaditthi, tức hữu thân kiến. Khi Atta, tức ngã, đã diệt trừ, Anatta, tức vô ngã, tự nhiên sẽ khởi sinh. Chúng ta chấp thiên nhiên là tự ngã và tự ngã là thiên nhiên. Chúng ta không thật sự hiểu thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên đơn thuần chỉ là những pháp hữu vi, như chúng ta đã tụng đọc. Tesam Vupassamo Sankharasukho, nghĩa là an định được các pháp hữu vi là chân phúc. Làm cách nào chúng ta an định được chúng? Đơn giản là chúng ta hãy dứt bỏ luyến ái và nhìn thấy chúng đúng như chúng thật sự đang là, tức là nhìn thấy cái đúng thật tướng của chúng. Như vậy, có chân lý trong thế gian này. Cây cỏ, núi non, tất cả đều sống theo chân tính của chúng. Chúng được sinh ra và chết đi theo tự tính. Chỉ có chúng ta mới là những người không thấy mà thôi. Thiên nhiên luôn bình thản. Nó chỉ đang là như nó đang là. Cho dù chúng ta có buồn hay vui đến mức nào, xác thân này cũng vẫn đi theo tự tính của nó. Nó được sinh ra, lớn lên, biến đổi và già đi trong từng sát na. Nó tuân theo tự nhiên đúng như vậy. Bất kỳ ai chấp cái thân này là tự ngã và ôm giữ lấy nó cũng đều sẽ khổ. Ông A Nhã Kiều Trần Như đã liễu ngộ bất kỳ cái gì được sinh ra này trong mọi sự vật, bất luận đó là hữu hình hay vô hình. Cái nhìn về thế gian của ông đã thay đổi. Ông đã nhìn thấy chân lý. Khi đứng lên khỏi chỗ ngồi, ông đã đón nhận được chân lý. Hoạt động sinh và tử vẫn tiếp diễn, nhưng ông chỉ đơn giản là nhìn vào đó. Hạnh phúc và khổ đau dấy sinh và biến mất, nhưng ông chỉ đơn giản là thấy chúng. Tâm ông không xao động, ông không còn bị lạc vào những trạng thái khổ đau nữa. A Nhã Kiều Trần Như đã thu được pháp nhãn. Ông đã nhìn thấy thiên nhiên, điều chúng ta gọi là các pháp hữu vi, theo đúng thật tướng. Trí tuệ thấy được chân tướng của các pháp hữu vi. Đây là cái tâm biết và thấy pháp, cái tâm đã nhập lưu, tức chảy theo dòng. Cho đến khi thấy được pháp, chúng ta phải nhẫn nại và trì giới. Chúng ta phải giữ lấy chữ nhẫn, phải cắt lìa luyến ái. Chúng ta phải dung bồi sự chuyên cần và trì chí. Tại sao chúng ta phải dung bồi sự tinh cần? Bởi vì chúng ta có thói quen lười biếng. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi chúng ta đã tiêu trừ cái tâm giải đãi rồi, khi ấy chúng ta không cần phải luyện tập sự chuyên cần nữa. Nếu đã biết chân tướng mọi trạng thái của tâm, không còn bị vui buồn vì chúng ta không cần phải luyện tập hạnh nhẫn nữa. Bởi vì tâm đã là pháp, bậc khả tri đã thấy pháp, người đó chính là pháp. Khi tâm là pháp, nó tĩnh lặng, nó đạt được sự bình yên. Chẳng còn cần phải làm cái gì đó đặc biệt, bởi vì tâm đã là pháp. Cái gì bên ngoài là pháp, cái bên trong là pháp, trạng thái là pháp, và biết trạng thái đó là pháp, tất cả là một, là tự do. Pháp bất sinh nên không lão, không bệnh. Pháp không lạc, không khổ, không lớn, không nhỏ, không nặng, không nhẹ, cũng không ngắn, không dài, không đen, không trắng. Chẳng có cái gì quý vị có thể dùng để so sánh được. Chẳng có ước lệ nào có thể chạm được đến Pháp. Đây là lý do tại sao chúng ta nói Nibbana, tức Niết Bàn, là vô sắc. Toàn bộ màu sắc cũng chỉ là những quy ước. Trạng thái vượt lên trên thế gian nằm ngoài tầm giới của các quy ước thế gian. Do đó, Pháp là cái vượt lên trên thế gian. Nó là cái mà mỗi người phải tự thân nhìn thấy. Nó nằm ngoài ngôn ngữ. Quý vị không thể nói nó ra thành lời được. Quý vị chỉ có thể nói về những phương cách và phương tiện để liễu ngộ nó. Người tự thân thấy được nó là người đã đạt được trí huệ viên mãn. Thank you.